Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. 158. Hai ngày sau, Sở Trước bọn họ trở lại Thánh Đan Phường, bởi vì tiền ba ngày cùng Lôi Luân Âm đám người đồng hành nguyên nhân. Cho nên trên đường bọn họ không có gặp được cái gì không có mắt đến đả kiếp. Sau này cưỡi truyền tống trận, hành tung bị mơ hồ điệu, càng sẽ không có người chú ý tới bọn họ, cho nên này một đường đều thập phần bình tĩnh. Vì thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn có chút tiếc nuối. Dịch Trần thấy thế, không khỏi có chút tâm tác, nhớ tới lúc trước bị hai người này cùng kia mấy con mãnh thú cùng nhau đánh gãy xương cốt sự tình. Tuy rằng khi đó quả thật là bọn hắn tâm hoài bất quỹ. Khả những người này cũng đặc hung tàn, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, càng không cần nói chiến huyết đội kỳ thực cũng là hai người này phản đả kiếp được đến. Chẳng trách bọn họ mỗi lần đều như vậy hy vọng có người đến đả kiếp bọn họ. Mới vừa có lý do đúng lý hợp tình thưởng người khác. Đưa bọn họ bình an đuổi về Thánh Đan Phường sau. Dịch Trấn giao cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ nếu là luyện ra chú nhan đan. Nhất định phải thông chi hắn. Sau đó lại vội vội vàng vàng ly khai. Dịch Trấn rời đi sau. Sở Trước bọn họ một lần nữa trở lại Thánh Đan Phường. Lại đi thuê một cái động phủ hoa. Đem động phủ lý cấm chế quan thượng. Ngăn cách sở hữu tra xét, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục có thể ngồi xuống kiểm kê lần này ở bí cảnh chung được đến gì. Đó, giao xa, linh ngọc dược vương, linh thảo, linh thực cũng không thiếu. Này đó xem như đại gia cùng nhau có được công cộng vật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo Sở Trước nơi này biết linh ngọc dược vương tác dụng sau. Không khỏi có chút đáng tiếc, vậy mà không thể luyện đan. Ta còn tưởng rằng nó hiệu quả tốt như vậy, nói không chừng có thể luyện một ít có thể cho nhân đột phá linh đan đâu, đã không thể luyện đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân lưu nhiều như vậy đóa linh ngọc dược vương cũng vô dụng. Vì thế trừ bỏ cấp bản thân lưu 100 đóa ngoại, đem thừa lại đều cấp A Chiếu bọn họ làm đồ ăn vặt. Thập phần hào phóng, điều này làm cho Huyền Nguyên kích động hỏng rồi. Bích Tầm Châu tuy rằng trên mặt không có gì tỏ vẻ, nhưng ở Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu đói khi, riêng làm rất nhiều hắn thích ăn, có thể thấy được Tầm Châu ca là cái rối loạn, rõ ràng trong lòng cảm tạ nhân, ngoài miệng lại không chịu nói một câu, chỉ thích yên lặng trả giá hành động. A Kỳ ca ngươi thật tốt, về sau có người khi dễ ngươi, ta giúp ngươi làm tử hắn. Tiểu Rùa nghiêm cẩn địa bảo chứng đạo. Dùng đầu trà sát tay hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời cảm động hỏng rồi, cảm thấy tiểu rùa quả nhiên là cái hảo hài tử. Sửa sang lại đến cuối cùng, bọn họ phát hiện trừ bỏ giao xa ngoại, giống như cũng không có gì có thể xuất ra đi bán. Chủ yếu là mấy thứ này chính bọn họ bên trong có thể tiêu hóa hoàn. Bán ngược lại không đáng giá, đương nhiên, muốn bán giao xa lời nói. Còn cần theo này trích nướng quá ngân sa ti chung rút ra giao xa. Đây là một cái ký khảo nghiệm linh lực lại khảo nghiệm sự chịu đựng cẩn thận sống. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự nhiên cũng không muốn làm. Vì thế việc này liền rơi xuống chịu khổ nhọc lại cẩn thận Bích Tầm Châu trên người. Tầm Châu ca, xin nhờ ngươi, chờ bán được linh thạch. Ta nhiều mua chút linh thảo luyện băng hệ linh đan cho ngươi ha, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nịnh nọt nói. Sở Trước sờ sờ cái mũi, cũng nói, Tầm Châu ca, việc này liền giao cho ngươi, làm chủ nhân, nhường yêu thú làm việc không là đương nhiên chuyện sao? Sửa sang lại hoàn lần này ở bí cảnh chung được đến gì đó sao? Sở Trước liền thương lượng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan việc. Lần này bí cảnh hành. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thành công thăng cấp vì bát giai luyện đan sư. Dĩ vãng không thể luyện bát giai linh đan, hiện tại đều không làm khó được hắn, cho nên có một số việc liền muốn để thượng hành trình. Tỷ như đáp ứng vì Nguyễn Diệu Cầm luyện chế cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan. Nguyễn Diệu Cầm bị tà tu gây thương tích, làm cho tà khí nhập thể, mấy ngày này đều là dùng phục linh đan đến ngăn chặn trong cơ thể tà khí. Khiến cho không khuếch tán đến khí mạch, nhân trị liệu cần dùng là cắn sinh đan khá nhiều, bên ngoài bán cũng quý. Cho nên Nguyễn Diệu Cầm cũng nguyện ý chờ mặc sĩ Thiên Kỳ tấn giai sau lại vì nàng luyện chế. Đương nhiên, Sở Trước đối Nguyễn Diệu Cầm như thế để bụng, cũng là nhìn chúng của nàng năng lực cùng làm người. Muốn đem nàng thu được chiến huyết đội, mặc sĩ Thiên Kỳ cũng biết Sở Trước đối Nguyễn Diệu Cầm an bày. Nếu là có thể thu phục nàng vì bọn họ sử dụng, kia cũng không thể tốt hơn. Cho nên liền tính cắn sinh đan háo linh thạch chút, so sánh với dưới cũng không bị cho là cái gì. Ta hiện tại luyện cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan đã không thành vấn đề. Chỉ cần linh thảo cũng đủ, có thể luyện ra đến, mặc sĩ Thiên Kỳ nói. Được đến mặc sĩ Thiên Kỳ lời nói, Sở Trước tự mình đi thánh đan phường mua gần 100 phân linh thảo. Nhường mặc sĩ Thiên Kỳ luyện chế. Ở mặc sĩ Thiên Kỳ bắt đầu luyện cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan khi Sở Trước thuận tiện cấp chiến huyết đội nhân truyền âm, nhường Nguyễn Diệu Cầm trở về một chuyến. Nửa tháng sau, Nguyễn Diệu Cầm cùng Kha Tử Văn phong trần mệt mỏi trở về. Sở Trước mang theo mặc sĩ Thiên Kỳ đến cổ cát trấn căn nhà kia chờ bọn hắn. Nhìn thấy Sở Trước hai người, Kha Tử Văn cùng Nguyễn Diệu Cầm đều có chút khiếp sợ. Thật sự là bọn họ tu luyện tốc độ quá nhanh, tháng trước nghe nói bọn họ đi cổ đàm hồ bí cảnh tham gia thử luyện. Bọn họ còn lo lắng hai người này có phải hay không ở bí cảnh chung xảy ra chuyện gì. Nào biết bọn họ bình an xuất ra không nói, ngắn ngủn một tháng thời gian liên tục đột phá vài cái tiểu cảnh giới. Quả thực là yêu nghiệt thông thường tốc độ tu luyện. Chờ nghe nói cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan đã luyện chế thành công. Nguyễn Diệu Cầm càng giật mình, nơi này là 50 khỏa cắn sinh đan, 50 khỏa thanh nguyên đan, lấy ngươi trong cơ thể tà khí tình huống, chỉ cần 3 cái đợt trị liệu hẳn là có thể đem tà khí hoàn toàn quét sạch. Cần linh đan số lượng đại khái ở 40 khỏa tà hữu, mặc sĩ Thiên Kỳ giao cho. Thừa lại các ngươi đều mang theo. Này cắn sinh đan cùng thanh nguyên đan đối tà khí tạo thành thương có trị liệu hiệu quả. Các ngươi ngày sau nếu là lại gặp được tà tu, cũng không sợ bọn họ tà khí, đặc biệt Nguyễn Diệu Cầm. Nàng cùng tà tu đã xem như không chết không ngừng, chỉ sợ ngày sau cùng tà tu giao tiếp không ít, càng cần nữa này hai loại linh đan, cho nên mặc sĩ Thiên Kỳ rất hào phóng cho nàng nhiều một ít. Nguyễn Diệu Cầm là cái thông thấu. Nơi nào không rõ bọn họ ý tứ, không khỏi có vài phần cảm động, nói xong việc này sau, liền đến phiên Kha Tử Văn hai người hội báo trong khoảng thời gian này thu thập đến tin tức. Đặc biệt vầng trăng cô độc nhai, ngày gần đây quả thật có ta tu ngụy trang thành tu luyện giả. Thừa dịp nhân không chú ý phản hồi vầng trăng cô độc nhai. Hơn nữa bọn họ đã phát hiện vầng trăng cô độc nhai bên trong ảo trận không gian xảy ra chuyện. Lúc đó bọn họ cực kỳ phẫn nộ, vầng trăng cô độc nhai thậm chí bị cuồng nộ dưới ta tu hủy diệt hơn phân nửa. Lại khiến cho phụ cận tu luyện giả, nói tới đây. Kha Tử Văn không khỏi giờ khóc giờ cười, ta tu người người kêu đánh, cho nên ta tu ở tu luyện giả địa bàn hỗn khi. Giống ngầm con rán thông thường, luôn dè dặt cẩn trọng, tránh cho cùng tu luyện giả chính diện giao phong. Nhưng mà lần này bởi vì vầng trăng cô độc nhai ảo trận trong không gian huyết trì bị hủy một chuyện. Làm cho này tà tu cuồng nộ chi cực, mất đi lý trí dưới lung tung ra tay. Không nghĩ tới lại đưa tới một đám tu luyện giả tiêu diệt giết bọn hắn. Thật sự là không hay ho. Bất quá thử giữa cũng đó có thể thấy được. Này đó tà tu đối kia huyết trì để ý. Sở Trước nghe xong cũng không ngoài ý muốn. Nàng xem hướng Nguyễn Diệu Cầm, dò hỏi, ngươi cha ra kia huyết trì là dùng tới làm cái gì sao? Nguyễn Diệu Cầm xấu hổ nói, này ta tu tàng sâu đậm, đối huyết trì một chuyện càng là giữ kín như bưng, chưa bao giờ chính diện đề cập, cho nên ta cũng không có thể cha ra cái gì, vô sự. Thời gian ngắn ngủi, không cha ra cái gì là hẳn là, Sở Trước dặn dò nói. Bất quá huyết trì bị chúng ta hủy diệt, này ta tu định sẽ không thôi, ngày sau các ngươi ở ngoài khi, càng phải cẩn thận một ít, đặc biệt Diệu Cầm ngươi, bảo vệ tốt bản thân, dứt lời. Sở Trước nhìn về phía mặc sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, ngươi luyện dịch dung đan cũng cấp rượu cầm một ít mặc sĩ thiên kỳ theo chữ nạp giới lý tìm ra. Gần đoạn thời gian luyện dịch dung đan, cho nàng mấy bình, Nguyễn Diệu Cầm tiếp nhận sau, nhìn xem sở trước, nhìn lại mặc sĩ thiên kỳ, ánh mắt không khỏi có chút nóng lên, nói giọng khàn khàn, hai vị đại ân đại đức, Diệu Cầm vô lấy hồi báo, ngày sau có chuyện gì, cứ việc sai phái đó là, sở trước hé miệng cười. Ngươi có thể ở lại chiến huyết đội, chính là tốt nhất báo đáp, hội báo hoàn ngày gần đây tin tức cập chiến huyết đội thành lập tình. Huống sau, Kha Tử Văn cùng Nguyễn Diệu Cầm rất nhanh sẽ rời đi. Đều tự đi bận rộn làm sự, sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ cũng trở lại Thánh Đan Phường. Kế tiếp ngày, mạc sĩ Thiên Kỳ biên luyện đan biên tu luyện, Bích Tầm Châu vội vàng chiêu thủ giao xa cùng dưỡng thương. Sở trước thì tại Thánh Đan Phường phụ cận lôi đài nơi khiêu chiến. Củng cố tu vi, như thế lại qua một tháng. Mạc sĩ Thiên Kỳ chú Nhan Đan đã luyện hoàn, Bích Tầm Châu cũng đem giao xa chiêu thủ hoàn, vì thế sở trước truyền âm cấp Dịch Trấn, làm cho hắn đi lại một chuyến. Dựa theo lúc trước nói tốt, Mạc sĩ Thiên Kỳ cấp Dịch Trấn 50 khỏa chú Nhan Đan, làm cho hắn lấy đến dịch ra bán đấu giá đi bán đấu giá. Chú Nhan Đan loại này linh đan, tuy rằng nó cấp bậc không cao, chính là bát giai linh đan. Nhưng là sở hữu tu luyện giả đều điên cuồng muốn thưởng linh đan. Đặt ở bên ngoài bán không bằng bán đấu giá được đến linh thạch nhiều. Cho nên mạc sĩ Thiên Kỳ đánh nhịp nhường Dịch Trấn lấy đến dịch ra bán đấu giá đi bán. Kia thừa lại 50 khỏa đâu? Dịch Trấn tha thiết mong hỏi. Mạc sĩ Thiên Kỳ đương nhiên nói. Này đó không bán, ta muốn lưu trữ về sau xem tình huống lại quyết định xử lý như thế nào. Mặc kệ là làm nhân tình vẫn là khác đều rất tốt, nghĩ đến hắn gần nhất nhận thức nhân không ít. Mạc sĩ Thiên Kỳ quyết định lưu trữ làm lễ vật tặng người. Đặc biệt đối với một ít nữ tu mà nói, thu được chú Nhan Đan tuyệt đối hội so thu được cái khác lễ vật càng cao hứng. Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu trạch nam. Có chút đạo lý đối nhân xử thế hắn vẫn là biết. Hắn ở bí cảnh chung kết bạn này luyện đan sư, bọn họ ở thân phận của Quảng Nguyên Đại Lục bất phàm. Điều này cũng là một loại nhân mạch, nhu muốn hảo hảo kinh doanh, ngày sau nói không chừng còn có thể dùng được với. Dịch Trấn tự nhiên không cam lòng, vẫn là tưởng nhiều muốn một ít, đáng tiếc mạc sĩ Thiên Kỳ đem thừa lại chú Nhan Đan ô được ngay. Không có cho hắn, nói xong này đó. Sở trước xuất ra một đoàn giao xa giao cho Dịch Trấn. Phiền toái hắn hỗ trợ bán. Dịch gia đã có bán đấu giá đi. Cầm bán đấu giá tự nhiên so với chính mình bán kiếm được càng nhiều. Đây là Dịch Trấn trong lúc nhất thời không nhận ra thứ này. Nó là giao xa, nghe nói là luyện chế càn khôn động phủ tài liệu. Sở trước cười giải thích nói. Dịch Trấn hai mắt tỏa ánh sáng. Đưa tay đoạt lấy đến. Một bên xem xét một bên kinh thán nói, các ngươi vậy mà có thể làm tới loại này này nọ. Các ngươi thật đúng là, đây là ở bí cảnh được đến đi. Tự nhiên, sở trước thật sảng khoái thừa nhận, hơn nữa đem được đến này giao xa quá trình cùng hắn nói một lần. Ngày đó tại kia trong không gian nhân rất nhiều, bọn họ cũng thu thập đến không ít giao xa, nói tới đây. Sở trước đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, này giao xa số lượng nhiều lắm, có phải hay không bị ép giá đi? Dịch Trấn ánh mắt theo giao xa chuyển qua trên mặt nàng. Nghe nói như thế, nhịn không được châm chọc nói. Của ta đại tiểu thư, ngươi quá coi thường giao xa mị lực, tuy rằng ngày đó được đến giao xa nhân không ít, nhưng cái nào thế lực nguyện ý đem giao xa tùy tiện lấy ra bán? Bản thân ông dùng mới đúng. Nói không chừng có thể may mắn luyện chế ra cái càn khôn động phủ đâu. Đúng rồi, các ngươi thế nào không bản thân lưu trữ luyện chế càn khôn động phủ. Sở trước bình tĩnh nói, so với luyện chế động phủ, chúng ta hiện tại càng thiếu linh thạch trên thực tế. Bọn họ lần này được đến giao xa cũng không ít, này chẳng qua là trong đó một đoàn, chữ nạp giới lý còn có rất nhiều đâu. Đều là Bích Tầm Châu sau này giúp bọn hắn vào tay. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Bọn họ hiện tại cùng cổ đàm hồ bí cảnh chủ nhân nhưng là nhận thức. Về sau tưởng lại đi bí cảnh thập phần dễ dàng. Cần giao xa lời nói. Trực tiếp đi bí cảnh không gian sẽ tìm này biến dị ngân xa chu đó là. Này đó sẽ không tất cùng Dịch Chấn nói. Dịch Chấn nghe xong, trong lòng vẫn là cảm thấy là lạ. Lại nói không rõ nơi nào quái. Lợi dụng vì sở trước thật sự là thiếu tiền đến ngay cả bảo vật đều có thể bán. Tức thời Dịch Chấn thật sảng khoái đáp ứng, cam đoan nửa tháng sau liền cho bọn hắn đưa linh thạch đi lại. Dịch Chấn rất nhanh sẽ rời đi, ý chí chiến đấu sục sôi quyết định muốn đem lần này bán đấu giá chủ trì hảo. Chú Nhan Đan cùng Giao Sa có thể làm cuối cùng áp trục. Dịch Chấn rời đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thương lượng với sở trước cấp vài vị nhận thức luyện đan sư bằng hữu tặng lễ vật sự. Tình, Lôi đạo hữu cùng Đào đạo hữu đều là nữ tử. Các nàng hẳn là sẽ thích chú Nhan Đan. Còn có Đan đạo hữu cùng Hoắc đạo hữu. Nhà bọn họ lý nữ tính trưởng bối cũng không ít. Cũng có thể nhiều đưa mấy khỏa. Như thế có đến có hướng. Về sau có chuyện gì tìm bọn họ cũng thuận tiện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Sở trước nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời đắc ý nói. Sở tỷ, ngươi không sẽ cho rằng ta thật có thể bằng một chương miệng liền cùng bọn họ trở thành tâm đầu ý. Hợp chi giao đi, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng thật đúng cho rằng hắn chỉ dựa vào miệng pháo có thể phá được những người đó. Sở trước ho nhẹ một tiếng, cười nói, ngươi nói đúng. Người với người trong lúc đó kết giao, quả thật có đến có hướng mới đúng, được đến của nàng khẳng định. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng cực kỳ, nghĩ nghĩ, lại thôi một lọ chú Nhan Đan cho nàng, nói, sở tỷ, đây là ta đáp ứng đưa cho ngươi chú Nhan Đan, ngươi ăn đi, nói xong, liền hỏa tốc chạy vào luyện đan thất, đóng cửa lại, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy. Trong đại sảnh còn có Bích Tầm Châu, A Chiếu, Huyền Nguyên này tam chỉ yêu thú, đều xem nàng, sở trước có chút thẹn quá thành giận, nhìn cái gì vậy, Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói, cô nương gia dung mạo quả thật tương đối trọng yếu, không thể bởi vì tuổi trẻ liền xem nhẹ nó, A Chiếu do dự hạ. Vươn móng vuốt tỏ vẻ đồng ý Bích Tầm Châu lời nói, nó tương lai nàng dâu, đương nhiên phải nuôi tinh tế mới được. Không thể để cho nàng cả ngày giống cái tháo hán tử giống nhau. Gì đều không thèm để ý, nhìn xem nó rất đau lòng, tiểu cô nương rất liều mạng, tâm tư vừa nặng, thật lo lắng nàng không lớn, nó còn chờ nàng sau khi lớn lên cấp nó làm nàng dâu đâu. Huyền Nguyên tả hữu nhìn nhìn, manh manh đát nói, chủ nhân tối đẹp, ta thích nhất chủ nhân, về sau cũng phải tìm cái giống chủ nhân như vậy nàng dâu. A Chiếu nhất móng vuốt cong đi qua, đem nó chụp phi, Bích Tầm Châu đem rơi đầu óc choáng váng tiểu rùa nhặt trở về. Thật sự là một cái bị đánh không nhớ sổ ấu tề quy. Ở tam chỉ yêu thú tranh hơi hạ, sở trước áp lực hơi lớn, không nghĩ tới này tam chỉ đều so nàng để ý, cuối cùng không có biện pháp, đành phải đem một viên chú Nhan Đan ăn, thừa lại nàng chuẩn bị về sau tặng người. Một viên cực phẩm chú nhan hiệu quả là 50 năm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tổng cộng cấp sở trước 10 khỏa chú Nhan Đan. Nếu gặp được trước kia tiểu đồng bọn nhóm, sở trước cảm thấy đưa các nàng thích hợp nhất bất quá. Nghĩ đến đây, sở trước thần sắc hơi ngừng lại, rất nhanh liền làm cái quyết định, kế tiếp ngày, đang đợi Dịch ra bán đấu giá chú Nhan Đan cùng Sa Giao khi. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không nhàn rỗi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa hắn luyện chú Nhan Đan phân mấy phân. Mỗi phân tam khỏa, phân biệt làm cho người ta đưa đi vài cái địa phương. Hơn nữa kèm trên hắn gần đây luyện đan tâm đắc, ở bí cảnh truyền thừa nơi. Hắn cùng sở trước đều nhận đến họa bên trong kính trạch quân trí nhớ dậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thuật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng hắn hiện tại chính là bát giai luyện đan sư, nhưng hắn đối đan đạo lĩnh ngộ, ngay cả này 12 giai luyện đan sư đều so ra kém. Chỉ là vì của hắn tu vi rất thấp, hạn chế của hắn cấp bậc thôi. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm xong này đó, đột nhiên phát hiện Sở Trước gần nhất bận rộn không thấy nhân. Thật vất vả chờ hắn theo luyện đan thất xuất ra, nhìn thấy Sở Trước trở về, liền hỏi, Sở tỷ, người gần nhất đang vội cái gì? Sở Trước uống một ngụm linh quả trà, ngước mắt nhìn hắn, nói, ta chuẩn bị đi Tinh Triệu Đại Lục một chuyến. Hết chương.